Sử Thượng Tối Mưu Tông Môn, tác giả Lục Thu, thực hiện Thư Viện Báo, chương 286, chương 289, kiếm đạo hình thức ban đầu. Bộ dáng bây giờ có phải hay không là muốn đổi tên, đem Hắc Liên Thần Công đổi thành Bạch Liên Thần Công? Mạc Bất Phàm lắc đầu một cái. Còn có Cực Hàn Chi Viêm, Cực Hàn Chi Viêm vốn là màu đen, bây giờ cũng thay đổi thành màu trắng rồi, thật là lợi hại. Hơn nữa, Cực Hàn Chi Viêm bị Linh Nhi hoàn toàn khống chế sau, thật giống như thay đổi mạnh, tựa hồ là bởi vì cùng Linh Nhi băng hàn chi thể thập phần xứng đôi. Cực Hàn Chi Viêm trở nên mạnh mẽ cũng là không phải uy lực trở nên mạnh mẽ, mà là bản chất tăng lên. Dù sao ngày như vậy địa dị hỏa uy lực với người sử dụng có quan hệ rất lớn. Mấy phút sau, Lâm Linh Nhi đã tỉnh. Nàng không có cảm ngộ đến Thông Thiên Kiếm Kinh quyển thứ hai. Bất quá Thông Thiên Kiếm Kinh quyển một, cơ hồ hoàn toàn nắm giữ. Kiếm ý cùng kiếm thế đạt đến tới được đỉnh phong. Có lẽ tiến thêm một bước là có thể nắm giữ kiếm đạo đạo vận rồi. Hiển nhiên, ở tẩy kiếm trong ao, nắm giữ thiên phú kiếm đạo hay lại là chiếm rất lớn chỗ tốt. Được rồi, Mạc Bất Phàm hỏi. Lâm Linh Nhi thu công pháp Bạch Liên Pháp Tướng, Băng Hồn Kiếm, Băng Phượng Pháp Tướng rối rít biến mất. Vẻ này dùng mình cũng tản ra, mặt đất lớp băng cũng hòa tan biến mất. Thu hoạch như thế nào? Mạc Bất Phàm hỏi một câu. Có khỏe không? Lâm Linh Nhi nói. Đột phá tu vi đến Nguyên Đan Đại Thành hậu kỳ, Băng Linh Kiếm tấn thăng thành Băng Hồn Kiếm, Hắc Liên Thần Công đã hoàn mỹ chuyển tu, Cực Hàn Chi Viêm cũng hoàn toàn nắm giữ, chính là không tham ngộ ngộ Thông Thiên Kiếm Kinh quyển thứ hai, có chút đáng tiếc. Bất quá ta nếu có thể tìm hiểu kiếm đạo đạo vận, mới có thể tìm hiểu đến Thông Thiên Kiếm Kinh quyển thứ hai. Khụ, đã không tệ, Mạc Bất Phàm nói câu. Ồ, Lâm Linh Nhi trên gương mặt tươi cười không biểu tình gì. Người trước đi ra ngoài đi, ta sẽ chờ mới đi ra, Mạc Bất Phàm nói. Được, Lâm Linh Nhi gật đầu, rời đi trung cấp tẩy kiếm trì. Sau đó, Triệu Tiền Tiền bọn họ hỏi thăm Lâm Linh Nhi tình huống. Lâm Linh Nhi đem mới vừa nói ra thuật lại một lần. Nhất thời, Triệu Tiền Tiền bọn họ thuận tiện lấy u oán ánh mắt nhìn Lâm Linh Nhi. Còn có để cho người sống hay không? Tiêu kiếm vậy thì thôi, dù sao có thiên phú kiếm đạo, tẩy kiếm trì là vì nắm giữ thiên phú kiếm đạo nhân chuẩn bị. Có thể đại sư tỷ lại cũng lợi hại như vậy, dựa vào cái gì chênh lệch lớn như vậy? Khó chịu a, nói tốt đồng thời làm cá mặn, ngươi lại len lén lật người. Triệu Tiền Tiền bọn họ bị đả kích, ung ung, đột nhiên, toàn bộ chính khí phong cũng kịch liệt chấn động lên. Phảng phất xảy ra kinh khủng địa chấn một dạng chính khí phong, tất cả mọi người đều quá sợ hãi. Xảy ra chuyện gì? Chẳng lẽ có địch nhân giết tới rồi hả? Trên núi, là trên núi, có kiếm, có thật là lớn một thanh kiếm phi dậy rồi. Nhất thời, mọi người rối rít ngẩng đầu, thấy đỉnh núi vị trí, có một thanh khổng lồ cự kiếm bay lên trời, hàm chứa cực kỳ kinh khủng uy thế. Kiếm đạo uy áp chấn động tứ phương. T, Quỳ Huyền bọn họ khoảng cách gần đây, đánh vào cảm lớn nhất, nhìn kia mênh mông cự kiếm, hít vào một hơi, ánh mắt kính sợ cực kỳ nhìn tiền phương bóng người. Thông Thiên cự kiếm phía dưới, Mạc Bất Phàm thẳng tắp đứng. Hắn đã nhận lấy quyền lực mẫu quốc giới hạn, trực tiếp nắm giữ mạnh nhất kiếm linh, cũng chính là Thông Thiên cự kiếm. Hơn nữa còn là bản thăng cấp. Không chỉ có như thế, Thông Thiên Kiếm Kinh quyển thứ hai tin tức cũng tràn vào Mạc Bất Phàm đầu. Mạc Bất Phàm trực tiếp nắm giữ cũng lĩnh ngộ, không còn là kiếm đạo đạo vận, mà là tạo thành kiếm đạo hình thức ban đầu. Đem quyển một Thông Thiên Kiếm Kinh tu luyện thành công, có thể cảm ngộ cũng nắm giữ kiếm đạo đạo vận, đem quyển thứ hai Thông Thiên Kiếm Kinh tu luyện thành công, có thể cảm ngộ cũng nắm giữ kiếm đạo hình thức ban đầu. Đã không còn là như có như không đạo vận, mà là có kiếm đạo hình thức ban đầu. Quét, quét, quét, ở Mạc Bất Phàm dưới sự khống chế. Dài 19 mét Thông Thiên Cự Kiếm giống như là một nhánh cây nhỏ như thế. Phi hành trên không trung, qua lại, vạch ra từng đạo kinh khủng kiếm quang, cực kỳ cường hãn. Lang Thanh nuốt nước miếng một cái, nếu như này bị quét trúng một kiếm, không chết cũng tàn phế đi. Khẳng định a, Quỳ Huyền gật đầu, thật sâu chấp nhận, lạc, quét, Mạc Bất Phàm dưới tay phải theo như, Thông Thiên Cự Kiếm từ trên trời hạ xuống, trực tiếp trở về rồi vốn là vị trí, không có sinh ra chút nào động tĩnh. Phảng phất kia dài 19 mét Thông Thiên Cự Kiếm nhẹ như lông hồng. Hiển nhiên, đây chính là cử trọng nhược khinh như vậy cảnh giới. Tạm được, Mạc Bất Phàm hài lòng gật đầu một cái, cảm thụ tự thân biến hóa, hiểu rõ kiếm đạo áo nghĩa. Kiếm đạo cụ có rất cường bao dung tính. Kiếm đạo cũng là không phải chỉ có kiếm, có thể dung nhập vào đủ loại áo nghĩa, tỉ như hỏa viêm. Tỷ như hàn băng, tỷ như lực lượng, tỷ như linh hồn chi lực vân vân các loại, dung nhập vào áo nghĩa bất đồng, thật sự cho thấy kiếm đạo cũng là bất đồng. Đương nhiên rồi, cũng có thuần túy kiếm đạo. Thuần túy kiếm đạo người theo đuổi, không dung nhập vào bất kỳ áo nghĩa, cả đời chỉ vì kiếm, thi triển ra võ học, hàm chứa kiếm đạo sắc bén cùng chưa từng có từ trước đến nay. Hai loại lựa chọn, không thể nói cái loại này mạnh hơn, chỉ có thể nói cái loại này càng thích hợp bản thân. Mạc Bất Phàm là không phải cái loại này thuần túy kiếm đạo người theo đuổi. Hắn tự nhiên chọn là loại thứ nhất, đem đủ loại lực lượng dung nhập vào kiếm đạo chính giữa. Phát huy ra mạnh hơn uy lực, cửa đá mở ra, Mạc Bất Phàm đi ra trung cấp tẩy kiếm trì, ngoặc kép chấm ngoặc kép. Quỳ Huyền ánh mắt cu à bọn họ kính sợ nhìn Mạc Bất Phàm. Tông chủ, thao túng cái kia to lớn cự kiếm là loại cái dạng gì cảm giác? Đồng Thiên Tú hai mắt sáng lên hỏi. Mạc Bất Phàm trầm ngâm một chút, sau đó cười nói, rất thoải mái cảm giác. Có nhiều thoải mái? Đồng Thiên Tú hỏi lại, ngược lại rất thoải mái. Mạc Bất Phàm khoát tay một cái, kia rốt cuộc có bao nhiêu thoải mái à? Đồng Thiên Tú nhất định phải tra cứu rốt cuộc, ngươi lấy ở đâu nhiều vấn đề như vậy? Con mắt của Mạc Bất Phàm chừng một cái, hừ, Đồng Thiên Tú một bộ đối đáp án này rất không hài lòng biểu tình. Lợi hại, lợi hại, Lang Thanh tâm lý cho Đồng Thiên Tú giơ ngón tay cái lên. Lại dám với tông chủ đại nhân gọi nhịp. Cái này mập nha đầu thật là lợi hại. Quỳ Huyền âm thầm suy nghĩ. Tô Tâm Tâm, Mạc Bất Phàm bỗng nhiên hô. A, Tô Tâm Tâm sững sờ. Ngay sau đó đi ra. Hướng Mạc Bất Phàm hành lễ. Bái kiến tông chủ. Mạc Bất Phàm đánh giá Tô Tâm Tâm. Vẫn là lấy trước cái dáng vẻ kia. Mặc đồng phục ngoại môn đệ tử đồ trang sức. Kiều tiểu linh lung. Coi như là một cái đáng yêu dễ thương tiểu loli rồi. Nhưng là sẽ lớn lên. Bổn tọa tuyên bố, Tô Tâm Tâm kể từ hôm nay, chính thức trở thành nội môn đệ tử. Mạc Bất Phàm nói, à, Tô Tâm Tâm nhất thời mặt đầy mờ mịt, ngoặc kép chấm ngoặc kép, những người khác cũng là sửng sốt một chút. Tâm Tâm, còn ngu ngốc đến làm gì chứ? Còn không mau cảm ơn tông chủ đại nhân. Quỷ bà phản ứng kịp, nhắc nhở một câu, cảm ơn tông chủ, Tô Tâm Tâm tinh thần phục hồi lại, nhất thời cúi người chào. Tô Tâm Tâm lần này ở trung cấp tẩy kiếm bên trong ao. Thành công đem kiếm linh lên cấp, hơn nữa tìm hiểu Thông Thiên Kiếm Kinh quyển 1. Tư chất cùng tâm tính thiếu một thứ cũng không được. Mạc Bất Phàm tiếp tục nói, cho nên bổn tọa mới có thể phá cách tấn thăng. Các ngươi có thể biết. Mạc Bất Phàm hỏi lại. Phải. Hứa Nguyệt bọn họ nhanh chóng đáp lại. Tông chủ, nếu như ta nếu có thể tìm hiểu Thông Thiên Kiếm Kinh quyển 1. Có phải hay không là cũng có thể trở thành nội môn đệ tử? La Phong hỏi, có thể, Mạc Bất Phàm suy nghĩ một chút, liền gật đầu nói, ta biết rồi. La Phong hai quả đấm nắm chặt, ở tâm lý cho mình cố gắng lên bơm hơi, ngoặc kép chấm ngoặc kép, những đệ tử khác nhất thời lấy ánh mắt nóng bỏng nhìn trung cấp tẩy kiếm trì. Lúc này, thời gian đã là buổi tối, Mạc Bất Phàm bọn họ liền rối rít rời đi tẩy kiếm trì. Đi phòng ăn, ăn cơm tối, liền mỗi người trở về ở địa phương. Tu tiên cổ điển, không hậu cung, không ngựa giống, chỉ luận cố sự hướng về tương lai. Đến ngay Huyền Lục,